Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 347, loại chuyện đó. Nhưng có phải là trùng hợp hay không? Furuhashi Fumio vị trí vừa vặn liền ở sau lưng Isuka Shido. Bất quá bởi vì trong rạp chiếu bóng quá tối, nàng cũng không có nhận ra, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy một nam một nữ ngồi ở phía trước các nàng. Hơn nữa, Izayoi Miku vóc người để cho nàng rất là ghen tị. Điện ảnh bắt đầu về sau, Isuka Shido liền hết sức chăm chú mà nhìn xem điện ảnh. Ngược lại là Izayoi Miku không bắt đầu trò chuyện, bởi vì loại phim này đề tài quả thực không phải là loại hình nàng yêu thích. Suy nghĩ một chút, Izayoi Miku lại bắt đầu nghịch ngợm lên, tựa vào Isuka Shido trên đầu gối, chính là đang truyền tống đầu gối, còn dùng mặt cọ sát, để cho Isuka Shido cảm thấy có chút ngứa một chút. Nhưng Isuka Shido cũng không có cách nào, không thể đẩy đối phương ra, cũng không thể tại trong rạp chiếu bóng nói cái gì, chỉ có thể yên lặng địa nhẫn chịu. Chỉ là có lúc thật sự là quá ngứa, lại không nhịn được run lên. Nhìn thấy phản ứng của Isuka Shido, Izayoi Miku không khỏi cười một tiếng. Tất cả tinh linh đều biết, Isuka Shido nhược điểm duy nhất chính là sợ ngứa, cho nên nhìn thấy Isuka Shido dáng vẻ khả ái như vậy, không có buông tha hắn, mà là tiếp tục ngủ ở trên đùi hắn. Hai người tại trong rạp chiếu bóng im lặng hoạt động, nhưng rất nhanh liền đưa tới sau lưng một số người phản ứng. Ngươi nhìn, bên kia tình nhân. Đúng vậy, đây cũng quá thân mật đi. Những thanh âm này liền là cố ý để cho Isuka Shido nghe được. Nhưng hắn chỉ cảm thấy rất oan uổng. Hắn mới không có làm chuyện kỳ quái. Bất quá Izayoi Miku phục ở trên đùi Isuka Shido, hai người còn bất chợt làm ra kỳ quái lay động động tác. Tại người phía sau xem ra, đúng là có chút kỳ quái. Mang theo màu vàng mắt kính, khẳng định thấy được màu vàng hình ảnh. Furuhashi Fumio cũng nghe được. Nếu như vậy, nàng an vị tại Isuka Shido sau chuyện này, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng động tác của hai người, cũng càng giống như là những người này ở đây thảo luận loại chuyện đó. Không biết đó chính là Isuka Shido, cũng không biết cái này căn bản không có phát sinh trò chuyện loại. Furuhashi Fumio đỏ mặt nhíu mày một cái, trong lúc nhất thời không biết nên xem phim vẫn là nhìn hai người kỳ quái động tác. Thế cho nên điện ảnh đều xong rồi, nàng vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt mà không biết làm sao. Hoàn toàn không biết điện ảnh đang diễn cái gì đó. Fumio, điện ảnh mới vừa rồi rất đặc sắc đây. Ogata Rizu một mặt hưng phấn nói. Rất rõ ràng nàng không có nghe được đối thoại mới vừa rồi, hay hoặc là nghe không hiểu lắm. Dù sao nàng không có trải qua, đọc lý giải có thể lại tương đối kém. Đúng vậy đây. Furuhashi Fumio câu có câu không mà đáp lại. Làm sao vậy? Fumio, ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh chứ? Ogata Rizu không khỏi có chút bận tâm hỏi. Nhìn Furuhashi Fumio có chút đỏ mặt biểu tình, nàng ngay lập tức nghĩ tới, liền là bị bệnh. Không có. À, Furuhashi Fumio đầu tiên là lắc đầu một cái, sau lại đột nhiên mà hét lên một tiếng. Ogata Rizu thuận theo đối phương con mắt nhìn qua, liền nhìn thấy Isuka Shido cùng Izayoi Miku. Vì vậy phất phất tay, hô to một câu: Isuka đồng học, Ogata, Fumio. Isuka Shido có chút ngoài ý muốn đi tới, không nghĩ tới sẽ gặp phải hai người. Dù sao cái này rạp chiếu phim là thánh địa hẹn hò, hai cô bé cùng đi là rất hiếm thấy, đương nhiên cũng không loại bỏ bách hợp khả năng. Isuka Shido cười lắc đầu một cái. Cái này sao có thể? Hắn dường như bị Izayoi Miku độc hại rồi. Isuka đồng học. Furuhashi Fumio đỏ bừng cả khuôn mặt mà kêu một tiếng, sau đó núp ở sau lưng Ogata Rizu. Fumio. Ogata Rizu kỳ quái mà nhìn mình bạn thân, còn tưởng rằng đối phương mới vừa trạng thái kém như vậy là bởi vì thấy được Isuka Shido, với là vì giúp Furuhashi Fumio sáng tạo cơ hội. Nàng đem Isuka Shido kêu đi qua. Chỉ là không nghĩ tới. Furuhashi Fumio xấu hổ núp ở phía sau của nàng. Càng không có nghĩ tới. Bên người Isuka Shido có một vị nữ hài phi thường đáng yêu. Hẳn là bạn gái của hắn. Nàng bị bệnh sao? Isuka Shido cũng có chút bận tâm hỏi Ogata Rizu. Furuhashi Fumio cũng coi như là bằng hữu của hắn. Trước từng giúp hắn mấy lần bận rộn. Cho nên nhìn thấy như vậy Furuhashi Fumio. Quả thực có chút lo lắng. Khả năng đi. Ogata Rizu ngơ ngác gật gật đầu. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn không rõ vì sao. Không có. Chỉ là. Furuhashi Fumio nói. Mặt càng đỏ hơn. Không biết có phải là ảo giác hay không. Thậm chí nhìn thấy cái trán của nàng bốc khói. Nguyên bản. Nàng vừa rồi mặc dù tại trong rạp chiếu bóng không có nhận ra Isuka Shido. Nhưng thấy được y phục của hai người. Cộng thêm Izayoi Miku vóc người thật sự là quá rõ ràng rồi. Nàng thoáng cái liền khẳng định. Tại trong rạp chiếu phim làm loại chuyện đó. Chính là Isuka Shido cùng bạn gái của hắn. Phải đi bệnh viện sao? Ogata Rizu rất là lo lắng hỏi. Không cần. Nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Furuhashi Fumio lắc đầu một cái. Làm lôi kéo Ogata Rizu rời đi hiện trường. Nàng không có cách nào nói chuyện với Isuka Shido. Bởi vì vừa nhìn thấy mặt của đối phương. Nàng liền không tự chủ được nghĩ tới chuyện mới vừa rồi. Cùng với ảo tưởng của mình. Cho nên muốn mau rời đi. Nếu không thật sự sẽ bị bụng. Nàng thế nào? Isuka Shido thực sự không rõ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rất đáng yêu. Đây là Izayoi Miku đánh giá. Nàng vừa rồi liền không có nghe đối thoại của hai người. Chỉ lo nhìn mỹ thiếu nữ rồi. Cho nên cũng không có cách nào trả lời cái gì. Nhưng Furuhashi Fumio cùng Ogata Rizu. Hai người đều rất đáng yêu. Để cho tâm tình của Izayoi Miku biến đã khá nhiều. Darling, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Izayoi Miku để ý hỏi. Thời gian cũng không sớm. Không có thời gian chuẩn bị cơm tối. Liền đi nhà hàng gia đình ăn đi. Sau đó về nhà. Isuka Shido suy nghĩ một chút liền đáp lại. Izayoi Miku cũng không có ý kiến gì. Cùng Isuka Shido sau khi ăn cơm tối xong. 2.2 liền trên đường đi về nhà. Trên thực tế, Izayoi Miku cũng muốn về sớm một chút. Bởi vì liền giống như sáng sớm hôm nay nói. Nàng mua một bộ quần áo cho Isuka Shido. Rất quần áo đáng yêu. Phải nhường hắn trở về mặc vào cho nàng nhìn xem. Đột nhiên, Isuka Shido có một loại dự cảm bất tường. Hắn nhìn thoáng qua bên người Izayoi Miku. Rất rõ ràng đây chính là buồn nôn khởi nguồn. Sau khi về đến nhà, Izayoi Miku hưng phấn về tới căn phòng của các tinh linh. Đó là Isuka Shido không thể đặt chân địa phương. Cho nên hắn chỉ có thể ở phòng khách chờ đợi Izayoi Miku đi ra. Sau một lúc lâu, Izayoi Miku rốt cuộc đi ra rồi. Cầm lấy chính là một cái màu hồng quần áo. Alo, ta đều nói không muốn mặc đồ con gái nữa à? Isuka Shido không nhịn được hô to một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.